Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 58, giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi lo lắng gì chứ, có phải cơ thể tôi đâu, có mệt chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Trần Duyên Chi kiên nhẫn đối mặt với sự cứng đầu của Hứa Lâm Trạc. Cậu không lo, cậu hoàn toàn không lo lắng chút nào, được chưa? Cậu đừng mắng tôi nữa, ngồi xuống nghe tôi giải thích một chút nhé. Hứa Lâm Trạc cười lạnh, tôi không nghe, hôm nay nếu tôi không mắng cho cậu tỉnh ngủ, xem sau này cậu còn dám dùng cách học này nữa không? Trần Duyên Chi ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt trong veo như hồ nước đen, giọng điệu mang chút cầu xin. Tôi đâu dám nữa chứ, bây giờ cậu đã giận như vậy rồi, cậu có mắng tôi nữa cũng vô ích thôi, vì tôi biết sự nghiêm khắc của cậu đều là do cậu lo lắng cho tôi. Trần Duyên Chi nhìn vẻ mặt Hứa Lâm Trạc dần dịu lại. Trong lòng hiểu rằng cô đã dỗ cậu thành công. Cô không buông tay Hứa Lâm Trạc ra, từ từ bắt đầu nói. Tôi biết mình đang làm tổn hại cơ thể. Tôi đã cãi nhau với ba, Hứa Lâm Trạc, tôi suýt đánh nhau với ông ấy nữa. Thời gian đó tôi quá muốn chứng minh bản thân, tôi quá cần sự tiến bộ lần này. Trong lòng tôi lúc đó chiến thắng quan trọng hơn tất cả. Để tiết kiệm thời gian, có lẽ cũng có một phần lý do như vậy. Nhưng thực ra dù cậu có đặt thức ăn trước mặt tôi lúc đó, tôi cũng không ăn được bao nhiêu, tôi hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, tôi chỉ toàn là lo lắng. Nhưng Hứa Lâm Trạc, khi kết quả kỳ thi này được công bố, tôi phát hiện cuối cùng tôi đã buông bỏ được. Tôi nhận ra sự cố chấp của mình trong thời gian đó thực ra chỉ là cố gắng chứng minh bản thân với họ, chứng minh tôi có thể làm được. Nhưng tại sao tôi phải chứng minh? Tôi phát hiện mình đã rơi vào vòng xoáy muốn khẳng định. Ngay khi nhận ra điều này, tôi lập tức thoát ra khỏi vòng xoáy đó. Tôi nhận ra ban đầu, ngay từ đầu, tôi học không phải vì bất kỳ ai cả. Đúng vậy, không vì bất kỳ ai, thậm chí không phải vì chính tôi. Tôi đang nỗ lực vì một tương lai còn mơ hồ không rõ ràng. Để đến được tương lai đó, trước hết tôi phải giành chiến thắng đẹp mắt trong trận đấu này. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ trở thành người như thế nào, nhưng tôi biết mình phải bắt đầu chạy đua từ bây giờ. Đó mới chính là điểm xuất phát ban đầu của tôi, là tâm nguyện ban đầu khi tôi cố gắng. Vì vậy Hứa Lâm Trạc, cậu có thể tin tưởng tôi. Tôi sẽ không còn học hành bằng cách hy sinh sức khỏe nữa. Ánh mắt của Hứa Lâm Trạc dần dịu lại. Sau một lúc lâu, cậu khép đôi mắt lại, khẽ thở dài một tiếng. Khi mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm vốn u tối giờ đây như tràn ngập hoa nở, trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Tôi hiểu rồi, Trần Duyên Chi nhìn cậu. Khóe môi khẽ cong lên, cô thấy Hứa Lâm Trạc mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, ba tiếng rất đều đặn và có nhịp điệu. Hai người bên giường bệnh đồng loạt quay đầu nhìn, cửa phòng bệnh không biết từ lúc nào đã được đẩy ra. Chu Tư Du dựa vào cửa đứng ở bên cạnh, tay giơ lên một cách hờ hững, giống như giọng điệu thoải mái của cô ấy khi cất lời. Xin lỗi đã làm phiền các em, nhưng sắp một giờ rồi, chiều cô còn phải lên lớp. Nếu còn chuyện gì cần nói thì để khi xuất viện hãy nói nhé. Trần Duyên Chi hơi bất ngờ vì Chu Tư Du quay lại nhanh như vậy, nhưng Hứa Lâm Trạc trước mắt cô đã nhanh chóng phản ứng. Vâng, đến giờ em cũng phải về nghỉ trưa rồi. Bạn Trần, xin lỗi đã làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lâm Trạc xoay người, động tác này vừa hay khiến Trần Duyên Chi buông tay ra, lúc này cô mới chậm chạp nhận ra mình vẫn đang nắm tay cậu. Trần Duyên Chi, không có gì, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi. Chết tiệt, khi Hứa Lâm Trạc đi đến cửa, cậu nói vài câu với Chu Tư Du. Chu Tư Du gật đầu với cậu, rồi Hứa Lâm Trạc rời đi. Cửa được đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Duyên Chi và Chu Tư Du. Trần Duyên Chi biết rất ít về cô giáo chủ nhiệm mới này. Khác với Ngô Danh Húc thỉnh thoảng sẽ kể về chuyện của mình và những trải nghiệm trong quá khứ, Chu Tư Du hầu như không bao giờ nhắc đến chuyện riêng tư. Cũng không nói về học sinh cũ của mình trong lớp, không kể chuyện cười cũng không bàn tán chuyện phim. Không có gì phải nghi ngờ, trình độ giảng dạy của cô ấy rất tốt, công việc chính là dạy học thì cô ấy làm rất ổn. Trần Duyên Chi luôn nghĩ đó là do tính cách cô ấy vốn lạnh nhạt, một số giáo viên là như vậy, cách cư xử này cũng không có gì đáng chê trách. Trần Duyên Chi bóp bóp ngón tay, nhưng cô vẫn rất lo lắng Chu Tư Du sẽ nghĩ cô và Hứa Lâm Trạc đang yêu sớm. Dù sao thì việc nắm tay gì đó đã không thể giải thích bằng mối quan hệ bạn học bình thường được nữa. Khoan đã, Vậy nãy giờ cô nắm tay Hứa Lâm Trạc để làm gì? À hát, nếu cô và Hứa Lâm Trạc thật sự có quan hệ đó thì cũng được, nhưng vấn đề là họ không phải mà. Thật sự cảm thấy rất oan ức. Sau khi đóng cửa lại, Chu Tư Du bất ngờ đi về phía giường của Trần Duyên Chi. Cô đã gọi điện cho mẹ em rồi. Trần Duyên Chi bị giọng nói đột ngột của Chu Tư Du làm cho giật mình. Chu Tư Du nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cô, chiếc váy dài màu sẫm kéo lê trên mặt đất. Ánh mắt của Trần Duyên Chi dừng lại trên gương mặt cô ấy, đôi mắt Chu Tư Du trong sáng không chút bụi bẩn, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Mẹ em đang đi làm, chưa thể đến được, nhưng bà ấy bảo cô xin cho em một phòng bệnh để ở tạm, chi phí bà ấy sẽ trả. Trần Duyên Chi không ngạc nhiên, nhưng cô mới nhớ ra cần hỏi một chuyện. Cảm ơn cô đã ở lại đây chăm sóc em. Em ngất xỉu là do hạ đường huyết phải không ạ? Trần Duyên Chi không chắc mình có phải ngất xỉu do hạ đường huyết không, chỉ là khi nhớ lại, cảm giác lúc đó rất giống với khi bị hạ đường huyết. Thiếu máu cộng với hạ đường huyết, Chu Tư Du nói, ra vậy, cảm ơn cô. Nghe bạn trai em nói em thường xuyên không ăn uống đàng hoàng, ăn bánh mì và mì gói à? Một câu nhẹ nhàng của Chu Tư Du suýt nữa làm nổ tung phòng bệnh của Trần Duyên Chi, lông tơ trên người cô dựng đứng lên trong tích tắc. Cô vừa mở miệng định giải thích thì Chu Tư Du đã lười biếng nhơn mắt nhìn cô một cái. Cậu ấy nói rất đúng, hy sinh sức khỏe của mình không phải là chiến lược tốt đâu, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng. Cô ơi, không phải vậy đâu, cô hiểu lầm rồi. Trần Duyên Chi vội nói, em và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, không phải quan hệ yêu đương. Chu Tư Du nhìn chăm chú vào điện thoại, trông có vẻ không có phản ứng gì. Trần Duyên Chi ngồi cứng đờ. Đúng lúc cô nghĩ Chu Tư Du đang đùa mình thì nữ giáo viên bỗng lên tiếng. Em đừng lo, cô không phải loại giáo viên chủ nhiệm thích quản chuyện học sinh yêu đương đâu. Thực ra cô luôn cảm thấy chuyện yêu sớm này hoàn toàn không quản được, chi bằng không quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh thông minh tự nhiên sẽ hiểu lợi và hại. Học sinh có khả năng tự kiềm chế dù yêu đương cũng không ảnh hưởng đến việc học. Còn học sinh không có cả hai thứ đó thì khuyên cũng không nghe đâu. Tình yêu giữa họ đâu phải cô nói vài câu là có thể xóa bỏ được. Trần Duyên Chi nín đỏ mặt. Cô ơi, cô thật sự hiểu lầm rồi. Em và cậu ấy thật sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Chúng em quen nhau trước đây trên mạng. Khi chơi game, thường xuyên chơi game cùng nhau. Em không nói dối cô đâu. Chu Tư Du nhìn qua. Các em thật sự chỉ là bạn bè. Trần Duyên Chi gật đầu. Vâng vâng, Chu Tư Du quay đầu lại, nhìn điện thoại. Chợt, một tiếng. Trần Duyên Chi, Chu Tư Du bỗng nói, chán quá, Trần Duyên Chi, chán quá, cô ấy nói chán quá là có ý gì? Chu Tư Du không nói gì nữa, nhưng Trần Duyên Chi lại nảy sinh sự tò mò cực lớn với cô ấy. Trần Duyên Chi quan sát cô ấy, thăm dò mở lời. Cô ơi, cô có quen bạn em không? Chu Tư Du bất ngờ không hề che giấu, trả lời rất thẳng thắn. Người đứng đầu lớp Nguyên Bồi, trong cuộc họp giáo viên hay được nhắc đến. Muốn không biết cũng khó. Trần Duyên Chi ngạc nhiên. Ồ, hóa ra có nhắc đến sao à? Có. Thật là tiết kiệm lời nói quá. Trần Duyên Chi nhìn Chu Tư Du. Chu Tư Du bỗng cũng ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt cô. Cô ấy nhớn mày. Em còn muốn hỏi gì nữa không? Trần Duyên Chi, em nghe nói trước đây cô từng du học ở nước ngoài. Chu Tư Du, học cao học ở nước ngoài. Là nước nào à? Anh. Trần Duyên Chi, ồ, hai tiếng. Đột nhiên nhận ra một vấn đề, cô hơi ngạc nhiên hỏi. Vậy cô học đại học ngành gì? Chu Tư Du dạy tiếng Anh, phải chăng học đại học ngành sư phạm tiếng Anh? Nhưng cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chu Tư Du im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời. Tôi học ngành nghiên cứu thực vật học. Trần Duyên Chi, đúng là một chuyên ngành ngoài dự đoán. Một người học thực vật học lại về nước dạy tiếng Anh. Chu Tư Du, nhiều người cũng nói vậy. Trần Duyên Chi nhìn Chu Tư Du, cô cảm thấy cảm xúc trong mắt Chu Tư Du dường như nhạt đi rất nhiều. Trần Duyên Chi muốn hỏi có phải Chu Tư Du không thích chuyên ngành này không? Tại sao không chọn công việc liên quan đến chuyên ngành? Có lý do gì không? Nhưng cô lại cảm thấy câu hỏi này dù hỏi bằng cách nào cũng rất đột ngột. Dường như bản chất của câu hỏi này sẽ làm tổn thương người khác. Cách thể hiện tốt nhất là giữ im lặng, đừng để nó được nói ra. Trần Duyên Chi vừa mở miệng thì tiếng chuông báo ở đầu giường đột nhiên vang lên. Trần Duyên Chi còn đang ngẩn người, Chu Tư Du đã phản ứng lại, nhìn chai truyền dịch rồi đưa tay bấm chuông đầu giường. Thuốc đã truyền hết rồi, Y tá đến rất nhanh, cô ấy rất thành thạo giúp Trần Duyên Chi rút kim, vừa đeo găng tay vừa hỏi. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Còn chóng mặt không? Trần Duyên Chi lắc đầu. Không sao rồi à? Vậy là tốt rồi. Y tá liếc mắt. Vậy mọi người thanh toán viện phí rồi xuất viện nhé. Vấn đề chính của em là hạ đường huyết. Truyền gluco xong là không sao rồi. Thiếu máu cũng không phải nằm viện là có thể chữa khỏi. Còn phải điều chỉnh qua chế độ ăn uống. Cảm ơn chị. Cuối cùng Trần Duyên Chi vẫn không hỏi được câu hỏi trong lòng mình. Vẫn trong căn phòng bệnh đó. Hứa Lâm Trạc vừa mới trách mắng xong hành vi của Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi liền nắm tay Hứa Lâm Trạc, giọng nói mềm mại hơn bình thường để dỗ dành. Hứa Lâm Trạc, tại sao cậu lại mắng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng tôi cũng không giải quyết được vấn đề, cậu nên cùng tôi tìm cách giải quyết mới đúng. Hứa Lâm Trạc nghe thấy giọng mình đang hỏi, vậy cậu nghĩ phải giải quyết vấn đề của cậu như thế nào? Đôi mắt Trần Duyên Chi yên ả lấp lánh, ánh sáng trong con ngươi như những tia sáng đa sắc phản chiếu từ viên ngọc đen. Cậu ở bên cạnh tôi và trông chừng tôi không phải là được rồi sao? Giọng nói của cô khiến cậu liên tưởng đến hoa anh đào tuyết nở rộ giữa mùa đông lạnh giá. Cánh hoa lạnh lẽo, bên dưới là thân cây mềm mại. Không, lý trí còn sót lại của cậu mách bảo, mùa đông không thể có hoa anh đào. Đúng vậy, mùa đông không thể có hoa anh đào. Nhưng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Hứa Lâm Trạc, Hứa Lâm Trạc bật dậy mở mắt. Chiếc đồng hồ trong phòng tích tắc, đêm đã khuya. Ngay cả không khí xung quanh cũng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của cậu rất rõ ràng, lên xuống, lên xuống. Hứa Lâm Trạc từ từ ngồi dậy, ánh mắt cậu lần đầu tiên mang theo một chút mơ hồ. Dường như cậu đã có một giấc mơ, kỳ lạ, Hứa Lâm Trạc ngồi im lặng trên giường trong căn phòng chưa bật đèn, hồi tưởng lại nội dung giấc mơ vừa rồi. Một lúc sau, cậu mở điện thoại, chọn một số điện thoại quen thuộc. Sáng hôm sau, khi Trần Duyên Chi trở lại lớp học ở trường mới lấy lại được điện thoại cục gạch của mình, cô định mở ra xem thì bị Lạc Nghê vừa kịp đến lớp ôm chặt lấy. Tiểu Chi, cậu còn ổn không? Trần Duyên Chi sững người một chút, rồi nhanh chóng cười. A Nghê, trong nhóm bạn thân quen, chỉ có Lạc Nghê là đến lớp sớm như cô. Dưới sự truy hỏi của Lạc Nghê, Trần Duyên Chi kể lại tỉ mỉ nguyên nhân ngất xỉu hôm qua cho cô ấy nghe. Lạc Nghê gật đầu, thì ra là vậy. Tôi đã nói với cậu rồi, bảo cậu phải chú ý sức khỏe, cậu như vậy chắc chắn là không tốt rồi. Trần Duyên Chi khiêm tốn lĩnh hội, cậu nói đúng, Lạc Nghê đột nhiên hỏi, phải rồi, Hứa Lâm Trạc có đến thăm cậu không? Trần Duyên Chi lúc này mới ngớ ra, sao cậu lại hỏi vậy? Trần Duyên Chi chợt phản ứng lại, cô ngạc nhiên nhìn Lạc Nghê. Chẳng lẽ là cậu nói cho cậu ấy biết sao? Trần Duyên Chi còn thấy rất kỳ lạ. Tại sao Hứa Lâm Trạc không cùng tòa nhà, cũng chẳng có bạn chung với cô lại biết cô mất xỉu trên sân vận động, còn biết cô thức khuya đêm trước khi gặp cậu, bình thường không ăn uống đàng hoàng. Những điều này lúc tình hình khẩn cấp Trần Duyên Chi không phản ứng kịp, nhưng bây giờ bình tĩnh lại nghĩ thì có thể nhận ra chỗ bất thường. Lạc Nghê cong môi, lộ ra một nụ cười kiêu hãnh. Chính là tôi đấy, tôi nghĩ chuyện của cậu chắc chắn cậu ấy sẽ để tâm, nên đã đến lớp cậu ấy tìm cậu ấy. Nói với cậu ấy rằng cậu bị ngất xỉu trong giờ thể dục, được đưa đến bệnh viện rồi. Lạc Nghê thì thầm nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, cậu biết không, lúc đó sắc mặt cậu ấy thay đổi ngay lập tức. Cậu ấy hỏi tôi cậu ở bệnh viện nào, tôi nói cậu lên xe cứu thương của bệnh viện nhân dân, chắc là đến bệnh viện nhân dân rồi. Chi tiết cụ thể thì tôi bảo tôi có thể hỏi thầy cô và bạn học rồi sẽ nói lại cho cậu ấy. Tóm lại, đôi mắt của Lạc Nghê giống hệt một người nào đó cong lên như trăng lưỡi liềm. Tôi cảm thấy, cậu ấy khá quan tâm đến cậu đấy. Trần Duyên Chi mím môi, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên. Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa. Hai người lại nói chuyện một lúc, Trần Duyên Chi mới có thời gian mở điện thoại xem tin nhắn chưa đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vừa mở ra, Trần Duyên Chi đã thấy tin nhắn mới Hứa Lâm Trạc gửi đến. Là gửi lúc 3 giờ đêm qua. Cậu nói đúng, tôi không nên trách móc cậu, mà nên cùng cậu tìm cách giải quyết. Sau này vào thứ bảy chủ nhật, chúng ta dành nửa ngày đi leo núi nhé. Trần Duyên Chi, Hứa Lâm Trạc đã bị kích thích gì vậy? Cách chương.